Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1105, ngươi nói ngươi muốn. Thử một chút, góc chuyện audio.com, chương 1105, ngươi nói ngươi muốn thử một chút. Kết thúc cùng Bạch Tiền Bối giao lưu phía sau vừa vặn tan học. Vị kia sở sở muội tử vẫn chưa về, nàng còn tại cùng Đậu Đậu nấu cháo điện thoại. May mắn ca môn ta tiền điện thoại nhiều, đổi thành trước kia điện thoại di động ta tiền điện thoại thật đúng là nhịn không được Đậu Đậu cùng vị này sở sở muội tử nói chuyện trời đất ở giữa. Thư Hàng muốn dẫn cơm sao? Thổ Ba lên tiếng hỏi, bất quá hắn bản thân vừa hỏi xong, lại tự hỏi tự trả lời nói. À đúng, hôm nay xem ra cũng không cần vì Thư Hàng mang cơm. Cái này gia hỏa còn muốn chiêu đãi mấy vị muội tử. Cao Mỗ Mỗ, ha ha ha ha, Tống Thư Hàng, lời nói đều để ngươi nói xong, ta còn có thể nói cái gì? Dương Đức, cái kia Thư Hàng, chúng ta mấy cái đi trước ăn cơm đi. Có việc lời nói điện thoại liên lạc, tốt à, gần nhất một mực có việc, hôm nào ta mời mọi người ăn một bữa. Tống Thư Hàng cười nói, gần nhất hắn một mực không có về ký túc xá qua đêm, cùng bạn cùng phòng ăn cơm chung thời gian cũng thiếu. Hôm nào, nhìn xem có thể hay không từ biệt Tuyết Tiên Cơ cái kia đính một bộ người bình thường cũng có thể dùng ăn tiên chân yến, dành thời gian mời các hảo hữu hưởng dụng dừng lại. Sau khi tan học Tống Thư Hàng là thuận vị kia sở sở cô nương khí thức tìm kiếm tung tích của nàng. Tìm kiếm một vị người bình thường đối với hiện tại Tống Thư Hàng tới nói rất dễ dàng, thậm chí không cần sử dụng. Khí thức lục soát, loại hình năng lực chỉ bằng lấy hắn hiện tại cường đại khứu giác liền có thể nhẹ nhõm tìm tới sở sở. Luận khứu giác Thư Hàng so Cảnh Khuyển còn muốn lợi hại hơn mấy lần, mà lại cái này khứu giác còn có thể khống chế tự nhiên. Tống Thư Hàng thuận sở sở lưu lại mùi một đường tìm kiếm tại sát vách một gian không trong phòng học phát hiện tung tích của nàng. Nàng ngồi xổm ở phòng học hậu phương, còn tại cùng Đậu Đậu trò chuyện. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày thôi, lại để cho nàng và Đậu Đậu trò chuyện một hồi đi. Nói thật hắn thực sự không thể nào hiểu được Đậu Đậu cùng vị này sở sở tiểu cô nương ở giữa đến cùng có lời gì để có thể trò chuyện lâu như vậy. Nghĩ xong, Tống Thư Hàng quay người hướng lầu dạy học nóc phòng bước đi, đi trước mang phù sinh tiên tử xuống lầu. Đang lúc Tống Thư Hàng hướng trên lầu chót bước đi lúc đột nhiên, thân hình hắn có chút dừng lại. Hắn cảm ứng được có một đạo khí thức cường đại giáng lâm tại phù sinh tiên tử bên người, thân ảnh này khí thức trên thân, có được thất phẩm tiêu chuẩn. Tống Thư Hàng trước đó không lâu từ trước đến nay Bạch Tôn giả sinh hoạt chung một chỗ, đối thất phẩm tôn giả đẳng cấp khí thức hiểu rất rõ, sẽ không cảm ứng sai lầm. Thất phẩm tôn giả, đột nhiên giáng lâm, là phù sinh tiên tử trưởng bối bằng hữu. Không đúng, vị này thất phẩm tôn giả khí thức tản ra, trong đó nhưng không có thân mật chi ý, thậm chí ẩn ẩn mang theo âm hàn chi ý. Tống Thư Hàng hơi dừng một chút phía sau tăng thêm tốc độ, hướng mái nhà bước đi. Lúc này, lầu dạy học mái nhà. Phù sinh tiên tử cảnh giác nhìn qua cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Thân ảnh kia toàn thân bao phủ tại rộng lượng áo bào trắng bên trong, trên mặt thì mang theo một chương băng lãnh kim trúc mặt nạ, toàn thân tản ra hàn băng chi ý, góc chuyện audio.com. Đây là một tôn thất phẩm tôn giả, nàng cũng không nhận ra đối phương, nhưng đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cách chừng 5 mét khoảng cách lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Không khí bốn phía, đều bởi vì vị này tôn giả hiện thân, bắt đầu ngưng kết. Rõ ràng là tháng 9 thời tiết trong hư không nhưng cố ngưng tụ ra vụn băng từ. Trên mặt đất càng là chụp lên tầng một miếng băng mỏng. Những này cũng không phải là vị này thất phẩm tôn giả cố ý vi chi, chỉ là hắn đứng ở chỗ này, tự thân tu luyện công pháp tản ra tới khí thức đưa đến. Vị này thất phẩm tôn giả không nói một lời, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm phù sinh tiên tử. Nhưng càng như vậy, càng là để cho người ta bất an. Chấm, phù sinh tiên tử chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nàng bây giờ cũng chỉ có ngũ phẩm tô vi. Đối phương thân là thất phẩm tôn giả, chỉ cần đưa tay, liền có thể đưa nàng chụp chết. Nàng không biết thân phận của đối phương cùng ý đồ đến, cũng không dám hỏi thăm. Chỉ là bản năng che chở dưới người mình cái dương, bên trong chứa đệ tử của nàng hộ yêu. Nàng ngược lại là hy vọng vị này thất phẩm tôn giả chỉ là đi ngang qua. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ kẻ đến không thiện. Chỉ là, đối phương từ hiện thân phía sau vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào cũng không được động, rốt cuộc là ý gì. Muốn chém giết muốn dóc thịt cũng cho thống khoái nha, lại hoặc là, đối phương đang chờ cái gì. Đột nhiên, phù sinh tiên tử trong lòng hơi động, nếu như nói nhà này trong tòa nhà dạy học có ai đáng giá một vị thất phẩm tôn giả chờ đợi tựa hồ cũng chỉ có. Thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống tiền bối A, đối phương chẳng lẽ đang chờ bá tống tiền bối hiện thân. Chính suy tư thời khắc nàng nghe được hành lang chỗ truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân, không vội không chậm, trầm ổn hữu lực. đồng thời có một loại nặng nề uy nghiêm cảm giác phóng thích ra, đó là bát phẩm huyền thánh uy áp. Là bá tống tiền bối, hắn đến đây. Mà lúc này, vị kia thất phẩm tôn giả đột nhiên mở miệng. Tam thập tam thú thần tông Dương Nhiệt, không nghĩ tới ngươi còn dám hiện thân. Phù sinh tiên tử nghe được mấy cái này từ lúc con ngươi co rụt lại. Đối phương cùng hủy diệt tam thập tam thú thần tông thế lực có quan hệ sao? Đã bị lão phu tìm được, vậy ngươi hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Dứt lời, vị kia thất phẩm tôn giả đột nhiên xuất thủ. Một đạo hàn khí hướng phía phù sinh tiên tử đánh tới, cái kia hàn ý, đủ để đem phù sinh tiên tử trực tiếp băng phong. Phù sinh tiên tử thụ hàn khí ảnh hưởng, toàn thân cứng ngắc mà ngay cả ngón tay đều không thể xê dịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia hàn khí đưa nàng bao phủ. Tiếp tục như vậy nữa, nàng đem bị phong nhập hàn băng bên trong, thần hình câu diệt. Mà đúng lúc này, một đoàn vàng óng ánh quang mang kịp thời đưa nàng bao phủ. Hào quang màu vàng óng kia, xua tán đi trên người nàng hàn ý, cấp tốc ấm áp thân thể của nàng, để cho nàng thân thể không còn cứng ngắc. Tiếp đó, hào quang màu vàng óng hơi động một chút, hóa thành một tôn kim sắc xà mỹ nhân chi tướng. Xà mỹ nhân khóe mắt một khỏa lệ trí, phong tình vạn trùng. Nàng nghiêng đầu, nhìn qua cái kia thất phẩm tôn giả. Lần này khó được nàng không có giả chết, vị đạo hữu này cho ta một bộ mặt như thế nào? Tống Thư Hàng chậm rãi bước ra, trầm giọng nói. Cái kia thất phẩm tôn giả cũng không phát ra tiếng, chỉ là chăm chú nhìn Tống Thư Hàng. gocchuyenaudio.com Không nghĩ tới, bá Tống Huyền Thánh cũng là tam thập tam thú thần tông Dương Nhiệt. Ha ha, Tống Thư Hàng mỉm cười cũng không nhiều lời. Nhưng là coi như ngươi là thiên niên đệ nhất thánh, nhưng mà ngươi tam thập tam thú thần tông Dương Nhiệt thân phận liền đã chú định kết cục của ngươi. Cái kia thất phẩm tôn giả lạnh lùng nói, thiên niên đệ nhất thánh sẽ thành quá khứ, tương lai của ngươi chỉ có một con đường chết. Chết ngươi muội a, huyền thánh lại như thế nào, năm đó tam thập tam thú thần tông cũng có huyền thánh, vẫn như cũ một đêm bị bình. Thất phẩm tôn giả dứt lời chậm rãi cong người lại. Ta thực sự không thể nào hiểu được bá tống huyền thánh ngươi vừa tấn thăng bát phẩm, vậy mà không đi ổn định củng cố cảnh giới. Vậy mà tại trạng thái hư nhược thời điểm, tiến hành hồng trần lịch luyện. Bất quá, dạng này cũng tốt, chém giết thiên niên đệ nhất thánh công lao cùng thanh danh, ngẫm lại liền để ta nhiệt huyết sôi trào. Cái này thất phẩm tôn giả tại biết Tống Thư Hàng bát phẩm huyền thánh thân phận phía sau lại còn muốn hướng hắn tiến công. Trong tay hắn tựa hồ có không sợ bát phẩm huyền thánh át chủ bài. Tống Thư Hàng con ngươi trầm xuống, hắn trước vung tay lên một cái, hải tâm thế giới mở ra, đem phù sinh tiên tử cùng chứa hồ yêu dương lớn thu nhập trong đó. Sau đó, công đức xà mỹ nhân trở về, đem Tống Thư Hàng bao phủ. Ngươi muốn chiến ta, chấm, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Có thể hay không chiến, thử một chút mới biết được. Cái kia thất phẩm tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Tống Thư Hàng một cánh tay ôm ngực, cái này tư thế quá khó chịu. Thế là hắn đổi tư thế, đưa cánh tay cắm ở trong túi áo. Tiếp đó, tại sau lưng của hắn, hải tâm thế giới lần nữa mở ra. Một cái lại một cái, thiên kiếp đạn đạo, đầu đạn chậm rãi từ hải tâm thế giới bên trong chui ra. Thiên kiếp đạn đạo không có toàn bộ hiện thân, vẻn vẹn chỉ lộ ra một cái đầu đạn nhắm ngay cái kia thất phẩm tôn giả. Hết thầy 10 cái các loại, ngươi nói ngươi muốn, thử một chút, Tống Thư Hàng lạnh lùng nói, mỗi một mai thiên kiếp đạn đạo đều có được thất phẩm. Uy lực mà lại còn có thiên kiếp khí tức, đối với người tu luyện tôi nói, lực tổn thương gấp bội. Cái kia thất phẩm tôn giả nhìn thấy 10 cái thiên kiếp đạn đạo tập trung vào hắn thời điểm, dưới mặt nạ con ngươi co rụt lại. Liên quan tới thiên kiếp đạn đạo uy lực chư thiên vạn giới người tu luyện cũng không lạ lẫm. Bạch tôn giả trực tiếp độ kiếp cái kia một đoạn, để chư thiên vạn giới người tu luyện đều cảm thụ một thanh thiên kiếp đạn đạo uy lực. Thứ này, không uy hiếp được ta. Thất phẩm tôn giả cắn răng nói. Mỗi một mai thiên kiếp đạn đạo đều có được thất phẩm. Lực phá hoại, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận một chút 10 cái thiên kiếp đạn đạo nhiều nhất để hắn thụ điểm trọng thương. Chỉ là hắn không thể nào hiểu được cái thiên kiếp này đạn đạo không phải. Thiên kiếp, sao, vì sao vị này bá tống huyền thánh có thể thao túng thiên kiếp? Chỉ là một cái thất phẩm, khẩu khí thật không nhỏ. Tống Thư Hàng có chút ngửa đầu, sau một khắc lại một cái đầu đạn từ hải tâm thế giới chậm rãi gạt ra. Cùng trước đó thiên kiếp đạn đạo hoàn toàn khác biệt, cái này đầu đạn bên trên tản ra bát phẩm. Lực phá hoại cùng uy lực, đây là thiên kiếp bom nguyên tử, bởi vì cái gọi là, không có cái gì là một phát đạn hạt nhân không giải quyết được nếu có. gocchuyenaudio.com Đó nhất định là đương lượng không đủ. Vũ khí hạt nhân uy hiếp đây cũng không phải là đùa giỡn đồ vật. Thiên kiếp đạn hạt nhân, khóa chặt thất phẩm tôn giả. trên đó bát phẩm, cảm giác áp bách đặt ở trong lòng hắn, để hắn cảm giác hai chân như nhũn ra. Bá Tống Huyền Thánh, ngươi muốn ở chỗ này dẫn bạo hắn. Thất phẩm tôn giả trầm giọng nói, ngươi không dám, ngươi nếu là ở nơi này dẫn bạo hắn, hậu quả chính ngươi đảm đương không nổi. Hậu quả, ha ha ha ha, Tống Thư Hàng cười, hắn đưa tay vạch một cái thiên kiếp bom nguyên tử đánh thân thể một chút xíu từ hạch tâm thế giới chui ra. Chỉ là một cái thất phẩm, vậy mà mưu toan phỏng đoán bản thánh tâm tư. Chết đi, Tống Thư Hàng tay phải giơ cao thiên kiếp bom nguyên tử triệt để từ hạch tâm thế giới bên trong đi ra. Sau đó, tại Tống Thư Hàng thao tác dưới thiên kiếp bom nguyên tử bên trên, một vòng phong ấn, bắt đầu để lộ. Nhạt, thất phẩm tôn giả nhịn không được mắng. Thân hình hắn nhảy lên, trùng thiên mà lên, liền chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng ngay tại hắn cao cao nhảy lên thời điểm, trong hư không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, sau đó hắn liền nhảy vào đến lỗ hổng này bên trong đi. Đó là Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới cửa vào, tiến vào vị trí thì là Đông Chi Điện một góc. Thất phẩm tôn giả nhảy lên, liền bị hạch tâm thế giới hấp thu. Tiếp đó, hắn liền rơi vào đến Đông Chi Điện phạm vi. Không gian lực lượng, trong lòng của hắn khẽ động. Trong lúc đang suy tư, thân thể của hắn lại bị na di. Tùy ý Tống Thư Hàng một cái ý niệm trong đầu, hắn bị chuyển rời đến. Đông Chi Điện, một tòa phong bế thức trong cung điện. Đông Chi Điện chính là viễn cổ thiên đình Bắc Phương Đại Đế cung điện. Chỉnh thể thượng là một kiện pháp bảo, chỉnh thể đẳng cấp tại cửu phẩm trở lên. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.